Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, Thần Luân Chi Uy. Tần Mục có thể thi triển ra thiên địa ấn pháp, cũng không phải là bá thể tác dụng, mà là sơ tổ một câu. Câu kia ngươi giống như ta đều là Tần Thị Cô Nhi. Câu nói này để hắn cảm động lây, cùng sơ tổ tâm cảnh cộng minh. Hắn có thể cảm nhận được khai hoàng thời đại hủy diệt. Chính mình làm trên cái thế giới này duy nhất Tần Thị Cô Nhi. Cảm giác muốn độc thân nâng lên thiên địa này lại sâu cảm giác vô lực. Loại cảm giác này là sơ tổ cảm giác, cũng là hắn cảm giác. Không chỉ có như vậy, sơ tổ muốn nâng lên chính là khai hoàng thời đại, không để cho khai hoàng thời đại hủy diệt. Mà Tần Mục muốn nâng lên chính là bây giờ thiên hạ, là Duyên Khang thời đại. Duyên Khang bây giờ nhìn lại rất là an toàn, bách tính an cư lạc nghiệp. Nhưng mà Tần Mục nhưng biết rõ nguy hiểm tại từng bước tới gần, uy hiếp đang lặng lẽ giáng lâm. Thái Hoàng Thiên Ma tộc, Duyên Khang cảnh nội tượng đá, hư giả bầu trời, xa tại Tây Thổ Thượng Thương. Biết rõ bao quát hiện tại Xích Minh Dư Bộ đều là uy hiếp, Duyên Khang thời đại chỉ bất quá sơ sơ lộ ra mánh khóe, lúc nào cũng có thể sẽ tan thành mây khói. Duyên Khang thời đại mới vừa mới đản sinh này chưa quật khởi cũng đã bấp bênh, lúc nào cũng có thể thiên địa lật úp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chính là loại tâm cảnh này để hắn có thể đem sơ tổ thiên địa ấn pháp uy lực phát huy ra. Ấn pháp uy năng dưới, Tần Mục không chỉ có giống như là một cây định hải thần châm, càng giống là chèo chống thiên địa ổn định cây cột. Trong lòng của hắn muốn làm là đem tương lai khả năng đến kiếp nạn trừ khử vô hình, là không để cho từng cái thời đại hủy diệt lịch sử tái diễn. Hắn mặc dù có tinh thần chán nản tâm cảnh, nhưng không có sơ tổ nhân hoàng trên người loại tinh thần chán trường cùng suy sụp kia. Đồng dạng là thiên địa ấn, hắn trong ấn pháp càng có dấu một loại bừng bừng hăng hái. Nguy cảnh giáng lâm càng đồ cường tiến thủ tinh thần. Đây là cùng sơ tổ nhân hoàng chỗ khác biệt, cũng là để sơ tổ nhân hoàng xoay người lại. Nhìn thấy hắn một ấn này sau không khỏi ngơ ngác nguyên nhân. Tần Mục một chiêu lại một chiêu thi triển hắn thiên địa ấn. Sơ tổ nhân hoàng ấn pháp cùng Tần Mục lúc trước thấy ấn pháp có nhiều khác biệt. Hắn ấn pháp đều là hai tay ấn pháp. Bất kỳ cái gì một chiêu đều nhất định muốn dùng đến hai tay. Một ấn là trời, một ấn là đất, thiên ấn. Trong lòng bàn tay vân tay là vân khí trên trời, năm ngón tay vân tay nhật nguyệt hoặc là ngũ diệu tinh thần. Địa ấn, trong lòng bàn tay vân tay là giang hà dãy núi, vân tay là hồ nước biển cả. Thiên ấn chấn động, vân khí biến hóa, ngũ diệu nhật nguyệt vận chuyển, năm ngón tay bắn ra ngũ diệu ngũ hành hoặc là nhật nguyệt lực lượng. Địa ấn chấn động, giang hà chảy xiết, dãy núi hở ra đình trệ, mỗi một chỉ đều giống như tích chứa một vùng biển, uy lực vô tận. Mà trời sập lúc, đất nứt lúc, uy lực liền càng khủng bố hơn. Trong địa ấn bên trong giấu địa thủy phong hỏa, thiên ấn thì là đấu chuyển tinh di va chạm đại địa. Về phần ấn pháp hóa thành yên diệt ấn pháp, uy lực lại tăng lên rất nhiều lần. Bất quá đó đã là trong thiên khuynh tam thức thần thông, tùy tiện không thể vận dụng. Qua lâu, Tần Mục thu thế, chung quanh hắn thiên băng địa liệt dị tượng biến mất. Người học xong, dùng đã rất khá. Sơ tổ nhân hoàng lộ ra nụ cười vui mừng, nói, học để mà dùng, ta rất chờ mong ta ấn pháp trong tay ngươi phát dương quang đại. Tần Mục còn mang theo u buồn ảm đạm nhưng lại hăng hái tiến thủ khí chất. Hắn bị thiên địa ấn ảnh hưởng, tiến vào loại khí chất kia nhất thời trong chốc lát khó mà đi tới, cần bình phục một đoạn thời gian mới có thể tiêu trừ đi thiên địa ấn mang tới ảnh hưởng. A, ấn pháp này có gì đó quái lạ. Tần Mục đánh giá chung quanh một phen, chỉ gặp ngự hoa viên vẫn như cũ hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Không có thiếu một hoa một cây, mà hắn vừa rồi thi triển thiên địa ấn pháp rõ ràng uy lực kinh thiên động địa. Liền xem như bầu trời cùng đại địa đều sẽ bị đánh cho băng liệt. Hắn vốn cho là duyên phong đế ngự hoa viên sẽ bị chính mình thiên địa ấn hủy đi đến không còn một mảnh, không nghĩ tới ngự hoa viên lại lông tóc không thương. Chẳng lẽ mình mới vừa cảm giác được trong thiên địa ấn giấu lực lượng kinh khủng chỉ là một loại ảo giác? Thiên địa ấn tinh thần là giúp đỡ thiên địa, vì thiên địa đứng không ngã trụ cột, vì bách tính lập mệnh, há lại sẽ phá hư thiên địa? Sơ tổ nhân hoàng nói, môn ấn pháp này hết thảy uy lực sẽ chỉ rơi vào trên người địch nhân, sẽ không phá hư bốn phía. Tần Mục hơi có chút tiếc hận, nói, sơ tổ, người ấn pháp này không đủ cương mãnh. Ta luyện thời điểm cảm giác được to lớn lực lượng, nhưng là ngay cả hoàng đế vườn rau xanh đều không đánh tan được. Sơ tổ nhân hoàng chán nản, chỉ vào hắn nói không ra lời. Qua nửa ngày, lúc này mới cả giận nói, ta nhất cổ tác khí đánh lên Xích Minh Trấn Thiên Lâu 800 trọng. Ngươi không thấy được ta ấn pháp uy lực. Tần Mục thành thành thật thật lắc đầu, chột dạ nói, ta chỉ lo nghiên cứu tạo hóa thần luân phù văn, không có đi nhìn, ngược lại là ban công thố nhìn chằm chằm vào. Lại nói đánh bại Xích Khê cũng không thể coi là cái gì. Cảnh giới của ngươi cao hơn hắn nhiều, đánh bại hắn là đương nhiên. Sơ tổ nhân hoàng chán nản, ủ rũ cúi đầu nói, ta đánh không phải hắn, là Xích Minh Trấn Thiên Lâu. Ta nếu muốn đánh hắn, chiêu thứ nhất hắn liền chết rồi. Hóa ra 800 trọng lâu đánh vô ích. Tần Mục vội vàng nói, sơ tổ không cần thương tâm, người ấn pháp này mặc dù không bằng kiếm pháp của ta, nhưng sửa lại hay là rất lợi hại, cam đoan có thể đánh nát hoàng đế vườn rau xanh. Đợi chút nữa ta sửa chữa một chút, nhất định oai phong lẫm liệt, uy mãnh bá đạo. Sơ tổ hữu khí vô lực đi ra ngoài, phất phất tay, người muốn làm sao giày vò liền làm sao giày vò đi. Ta, ai? Hắn thở dài, có một loại cảm giác bất lực thật sâu. Đi rất xa vẫn là không yên lòng Tần Mục loạn đổi chính mình ấn pháp. Vụng trộm quay đầu nhìn lại, đã thấy Tần Mục vẫn tại thí nghiệm tạo hóa phù văn. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn có chút thất lạc. Hắn không có tiếp tục tu luyện ta ấn pháp, chẳng lẽ ta ấn pháp như thế khó coi? Qua mấy ngày, triều đình cùng Xích Khê nói xong điều kiện, ký kết minh ước, Tần Mục hàng ra danh sách bị Xích Khê phủ định mấy đầu. Nhưng đại bộ phận đều đáp ứng, bất quá yêu cầu duyên phong đế nhất định phải tại Xích Minh dư bộ lãnh địa mở học cung học viện. Đem duyên khang đạo pháp thần thông truyền thụ cho Xích Minh dư bộ. Duyên phong đế đáp ứng, tại Nam Cương tới gần đại khư địa phương vạch ra một khối lớn lãnh địa, để Xích Minh dư bộ có thể trong đó nghỉ lại sinh sôi. Tần Mục phân phó nhất định phải thu vào tay chiếc kia tạo hóa thần luân. Xích Khê cũng đáp ứng. Tần Mục tâm hoa nổ phóng, lúc này liền cùng Xích Khê cùng một chỗ chạy tới Nam Hải, đem tạo hóa thần luân kéo về kinh thành. E sợ cho Xích Khê đổi ý, ban công thố nhìn thấy Xích Khê đáp ứng Tần Mục hơn phân nửa điều kiện. Trong thần thành đáy biển rất nhiều bảo vật đều giao cho Duyên Khang Quốc, không khỏi thịt đau không thôi. Nói, lão sư, đây là kết minh, không phải xưng thần. Lão sư cho Duyên Phong Đế chỗ tốt nhiều lắm, thần binh lợi khí đều nắm chắc 10 vạn. Nhất là tạo hóa thần luân, càng là trọng khí trong trọng khí, há có thể hứa cho Huyên Khang? Xích Khê cười lạnh, nói, Tần giáo chủ này chính là cái tiểu tử nông thôn, chưa từng va chạm xã hội, hoàng đế cũng không có thấy qua việc đời. Ngươi cũng là như thế. Ban công thố không hiểu, nói, xin mời lão sư chỉ giáo. Thần binh lợi khí, đều là Xích Minh thời đại rèn đúc đi ra. Năm đó thiên đình là bực nào giàu có, chỉ là mấy chục vạn thần binh, còn không để vào mắt, chẳng qua là trong thiên cung một tòa bảo khố tồn kho mà thôi. Xích Khê lạnh nhạt nói, về phần tạo hóa thần luân này đích thật là phí hết ta Xích Minh thần triều khí lực rất lớn mới chế tạo ra đến. Muốn lại chế tạo một ngụm đều khó có khả năng, không có bản vẽ, cũng không có nhiều như vậy thợ khéo. Nhưng mà thần luân này từ đầu đến cuối chỉ là một cái giải phong chìa khóa. Ta Xích Minh thần triều con dân đều đã giải phong, giữ lại thần luân này cũng là vô dụng, ngược lại cắt chiếm một khối lớn lãnh thổ. Xích Minh thần triều tại tổ địa có một khối nơi sống yên ổn mới là chủ yếu nhất. Có thể từng bước xâm chiếm, mở rộng lãnh địa, học xong Duyên Khang đạo pháp thần thông. Duyên Khang còn có thể chống cự được ta Xích Minh thần triều thần ma hay sao? Ban công thố nhãn tình sáng lên, vỗ tay tán thưởng không thôi. Xích Khê mỉm cười nói, đứng độ cao khác biệt, nhìn thấy đồ vật liền khác biệt. Đồ nhi, người lúc trước đứng độ cao chỉ tương đương với đứng tại trên lồng gà. Cho rằng trong đất đào trùng đều là tốt, nhưng mà đối với trên trời hùng ưng tới nói, trong đất đào trùng chỉ là kê nhi cách làm. Ban công thố quỳ gối, nói lên từ đáy lòng, lão sư dạy phải, buồn cười Tần giáo chủ còn tự cho là đắc kế. Dương dương tự đắc, Xích Khê cười nói, đó là tầm mắt kiến thức của hắn không cao, cho nên không nhìn thấy nơi xa. Bất quá Duyên Phong đế là Duyên Khang thời đại đại đế, không nghĩ tới cũng là tầm nhìn hạn hẹp. Chỉ thế thôi, khiến cho ta khinh thường. Bực này đế hoàng, không xứng thống trị mảnh đất này. Đi, theo ta đi gặp Duyên Phong đế. Ta có việc tìm hắn. Sư đồ hai người vào cung cầu kiến. Nhạn Chi Khuê cuống quýt nghênh đón. Nói, bệ hạ tại Ngự Hoa Viên. Nhìn Tần đại nhân thử bảo. Hai vị xin mời đi theo ta. Xích Khê theo hắn đi vào Ngự Hoa Viên. Xa xa liền gặp to lớn tạo hóa thần luân đứng vững tại trên một ngọn núi già. Bốn phía có từng mặt tường cao che chắn, nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào. Đợi đi vào trong đó, đã thấy nơi này lại có ba, năm vị thần chỉ, hẳn là quan văn, cùng Duyên Phong đế bọn người đứng ở tạo hóa thần luân bốn phía. Sơ tổ nhân hoàng cũng ở trong đó, bên cạnh. Còn có hoàng hậu nương nương mang theo linh dục tú các loại công chúa cùng tiểu hoàng tử. Có hơn 10 vị cung nữ hầu hạ. Về phần trong tạo hóa thần luân, Tần Mục lấy ra một đống lớn tính toán linh binh, tạo thành một cái cự hình công cụ tính toán. Không ngừng diễn toán, không biết tại chơi đùa cái gì. Bệ hạ, Xích Khê tiến lên chào, nói như là đã kết minh. Như vậy ta liền muốn rời đi Duyên Khang, đi gặp thần tử, lần này là ngoại thần cùng bệ hạ ký kết minh ước. Nhưng thần tử bên kia còn cần thông báo một tiếng, còn xin bệ hạ phái ra sứ thần, tiến về Xích Minh huyền không giới, đi gặp thần tử, đây là hẳn là, Duyên Phong đế cười nói, chờ đến Tần Ái Khanh thí nghiệm qua tạo hóa thần luân. Chấm lại phái mấy vị sứ giả cùng Xích Khê đạo hữu cùng một chỗ tiến về huyền không giới. Xích Khê đạo hữu sau đó một lát, Xích Khê xưng phải, mỉm cười đứng ở một bên, lẳng lặng mà nhìn xem Tần Mục tại trong luân tính toán. Ban công thố lộ ra dáng tươi cười, thản nhiên tự đắc, thầm nghĩ, nghe nói Duyên Phong đế là cái ngu ngốc vô đạo gia hỏa. Hơi một tí liền muốn mất đầu. Đợi chút nữa Duyên Phong đế phát hiện dùng đại giới rất lớn có được tạo hóa thần luân vô dụng, nhất định sẽ chặt tên này đâu. Trong tạo hóa thần luân, Tần Mục diễn toán thật lâu, đột nhiên thu tính toán linh binh, cười nói, có hoàn toàn chắc chắn. Xích Khê cười nói, Tần tiểu hữu, ngươi nếu là muốn thôi động ta Xích Minh thời đại thần luân, không phòng thỉnh giáo ta, ta có thể truyền thụ cho ngươi. Tần Mục lắc đầu, nếm thử thắp sáng trên thần luân khởi động phù văn. Lắc đầu nói, ngươi không hiểu, thỉnh giáo ngươi cũng vô dụng. Xích Khê không chút nào sinh khí, cười nói, khởi động phù văn không phải cái kia. Tần Tiểu Hữu, ngươi tính sai. Không sai, Tần Mục phiêu phù ở trong luân, chỉ gặp tạo hóa thần luân cái trước cái phù văn lần lượt sáng lên. Phù văn như là dòng nước không ngừng biến hóa, tiếp lấy đại luân bộ tiểu luân, từng đạo thần luân không ngừng xoay tròn, cùng Xích Khê thôi động lúc khác biệt. Những thần luân này lại là tại nghịch chuyển. Ong ong ong, tạo hóa thần luân xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng nét bùa chú quang mang chiếu rọi bốn phương tám hướng, phi tốc chiếu rọi tại trong sân rộng này trên người mọi người. Đột nhiên, lốp bốp thanh âm truyền đến, Xích Khê vội vàng nhìn lại, chỉ gặp Duyên Phong Đế đám người nhục thân đang nhanh chóng biến hóa. Duyên Phong Đế uy vũ bất phàm, nhưng là giờ phút này vậy mà mọc ra một cái đầu cá. Mà Duyên Phong Đế bên cạnh thần chỉ, có đầu biến thành tán cây, có đầu biến thành sứa, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng thay đổi thành một đầu to lớn hải thú. Xích Khê kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía Ban Công Thố. Ban Công Thố đã nằm rạp trên mặt đất, biến thành một con đại hải xà, đang nhúc nhích thân thể. Xích Khê vội vàng sờ lên đầu của mình, kinh hô một tiếng, đầu của mình cũng thay đổi thành ba cái đầu cá to lớn. Không chỉ có như vậy, hắn nguyên thần cũng biến hóa theo, chính mình lúc trước mấy chục vạn năm khổ tu mà đến pháp lực, hoàn toàn không cách nào vận dụng. Xích Khê thất kinh, trơ mắt nhìn xem hai chân của mình liền trở thành đuôi cá. Mọi người tại đây ngoại trừ thần luân trung ương Tần Mục bên ngoài, liền chỉ có sơ tổ không có bị tạo hóa thần luân đồng hóa. Nhưng nhục thân cũng tại bành bịch biến hóa, khi thì mọc ra vảy cá, khi thì mọc ra mang cá. Hiển nhiên, tạo hóa thần luân này cho dù là sơ tổ nhân hoàng cũng khó có thể hoàn toàn ngăn trở nó uy năng. Đây cũng không phải là có thể cho những người khác tạo thành lớn lao tổn thương thần thông, mà là một loại kỳ dị tạo hóa chi lực. Sơ tổ nhân hoàng là bởi vì cũng học qua tạo hóa chi thuật, cho nên có thể đủ ngăn cản. Ngút rồi, Xích Khê đột nhiên tỉnh ngộ lại, khó trách họ Tần tên này nhất định phải tạo hóa thần luân. Tên này coi trọng ta Trảm Thần Huyền Đao lúc, ta liền hẳn phải biết hỗn đản này ánh mắt giống như là trải qua nhiều năm lão tặc đồng dạng lão đạo. Ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.